Game Club. Ra cái ái gì mà nói Game Club á. Nói cái chuyện tình yêu thôi. Thương nhau thôi. Chứ không phải nói cái sức mạnh tuyệt vời tình yêu gì đấy gì đó đâu. À, nhưng mà cái tổng đó, cái về phương nghịch của anh Việt như vậy chúng ta nghe. Tất cả từ đó mà hết, hết cái lo này mà hữu thở được tiền ái diện không? Được tiền là ái diện không? Nó được hình thành trong một cái thế giới âm lực, nó được hình thành trong một cái khung âm lực. Âm lực cái sức mạnh của tuyệt và thủ hước, theo sức mạnh của tuyệt và thủ đó, trong một thứ nhà Phật gọi là tuyệt thủ. Thủ có nghĩa là phương hước, đó là thủ là một phương hước, là một cái hước. Trong thuật ngữ Phật giáo thường gọi là thủ hước nha. Cái thủ hước, thủ hước là nào? Tức là nó quay về với cái nội phẩm của nó. Cái thủ hước ái tiểu ở đây nó quay về với cái nội phẩm của nó, sức mạnh quay về nội phẩm, có nghĩa là sức mạnh nó đi trong cái vòng cung, trong cái vòng cung quay của nội phẩm. Mạnh hơn là sức mạnh đi với cái vòng khuất đại ra, hay vòng khuất ra. Cái sức mạnh nó đi về với cái vòng quay và nó thuận với cái đại thể thủ hướng đó. Tất cả nó thuận với cái gì? Nó thuận với cái cung, cái chiều quay của nó đó. Nó thuận với cung, với chiều quay âm lực, tĩnh lực của pháp lực trường. Nó thuận với cái chiều quay âm lực, tĩnh lực với pháp lực quay. Thuận với cái chiều quay âm lực, tĩnh lực với các tinh thể. Các tinh thể đồng, thể đồng đồng. Đến lúc đó mà thuận với cái chiều quay đó, cho nên sự bảo tồn của nó, hình thành của nó là nằm bên trong mạnh hơn bên ngoài. Các vị lưu ý chỗ này nghe. Nó thuận với cái chiều quay bảo tồn với cái đại thể thuận đó, cho nên cái sự bảo tồn của nó, sinh lực của nó ở bên trong mạnh hơn bên ngoài. Vì lẽ đó cho nên sự ái duyên thân đồng mang nhiễm thay sinh là sinh con. Rõ chưa nè? Quá rõ hả? Quá rõ chưa? À, rồi tất cả mọi hình thể con người thì chúng ta một vật hữu thể, cái nguyên nhân của nó được hấp lực, được truyền dẫn, được kết tụ mà nó tạo thành những hữu thể khác nhau. Rồi những hữu thể khác nhau đó, nó lại ở trong cái tạp nhiễm, ở trong cái tạp nhiễm thuận và nghịch, đến cái sức mạnh tạp nhiễm thuận lên này mà mới có cái chuyện con người sinh heo, con bò sinh người, bỗng nhiên người năm nay mới ngon, đúng không ạ? Hả? Cái sức mạnh tạm nhiễm. Thuận lực mà tạo ra những biến thể khác nhau. tạo ra những biến thể khác nhau, thậm chí tạo ra những biến thai khác nhau là do cái sức mạnh tạo những công nghệ. Đó là thần thánh. Như vậy là chúng mình không? Thân nhân rời được chúng ta học này nói riêng. Nhưng thế giới về chúng sinh và mọi đất này nói chung cho đến thế giới vũ trụ ngân hà mà chúng ta đang ở các thứ liên quan mật thiết với nhau đó nói chung hơn nữa. Càng ngày cái sự định cách thủ hướng định vị định hướng vector càng có một sức mạnh tạo ý bao nhiêu thì cái thời gian càng ngày càng hỗn loạn bao nhiêu, sự thay hóa càng ngày càng lên quay lại bao nhiêu, ung thư càng ngày càng tăng lớn bao nhiêu. Thấy chưa? Đó là nguyên nhân tại sao ngày hôm nay lời người chúng ta sẽ chịu được không biết bao nhiêu sự đau khổ. À, tóm lại chúng ta hiểu rõ rất rõ về tự năng chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ cơ cấu thuần lực của tự năng chúng ta là gì vậy. Bây giờ với con người chúng ta tu hành chứ có lẽ cũng không vượt ngoài cái tự năng hoặc là thuần thành này, đúng không? Chúng ta tu hành cũng không vượt ngoài cái tự năng hoặc là thuần thành này. Để ra nói đâu. Nhưng chúng ta có một cái khác là chúng ta thuần thành tự thân không là thuần thì chúng ta không dạy gì đi đến quá trình của mâu thuẫn thuần là của nó, đúng chưa? À, như vậy chúng ta nói chúng ta là con người của chúng ta đang đây, hành trình của chúng ta đang đây là thuần hóa thuần hành tự tánh hoàn lạc, phải không? Đó, thuần hóa thuận hành tự tánh hoàn lạc. À, như vậy có nghĩa là con người chúng ta càng đi sâu vào thời gian hoàn lạc thì chúng ta lại càng đi tìm cái chiếc chìa khóa để mở những cái thứ thuận lạc kia đi, để hóa thành cái thuận hóa. Hoàn thành cái cùng hóa. Xin thưa đại chúng, sở dĩ mà như vậy là bệnh khó không vào được khỏi vi nhất thở là bởi vì chúng ta chưa được đạt có khả năng thuần hóa thuận hành hoàn toàn của chúng ta, mà chúng ta đang bị cái thuận mạch cái đồng gì của tự tánh hoàn là chi phối hoàn toàn. Thấy chưa? À, như vậy chiếc chìa khóa để xét nào như người vị đây sau giờ soi cận thì không biết cái món ăn sao đâu, tôi mới mà đau đầu nhưng mà sau khi tôi soi cận xong thì tôi có thông tin rằng này về cái chỗ căn của mọi công việc về tôi tin cái chỗ đấy xong thì ngày hôm nay mới cười khi khả năng là tôi mới đi chỗ đó, tôi mới đi bộ. Thì tôi nguyên vô trong một đôi tay là thế này chứ. Chỉ không cách thực hành. Như vậy thì cái chiếc chìa khóa mà đỡ mở ra đây nói lần na lại là rất là sai vật thùng thuộc. Nó là mới cái vật thùng cái thuộc. Thì đó chính là một chiếc chìa khóa giải mã hôm nay. Hôm nay nói sơ lược về từ các chiến tranh của cổ giới chúng ta tiêu nhắn thì mọi người nhớ để chúng được hiểu và nhớ một người nào đây để chúng ta biết sau khi đã dùng được chiếc chìa khóa của Đức Quan Thế Âm trao cho thì để chúng sẽ hiểu được từ cách của hóa sanh, từ cách của phát sanh, từ cách của vô do sách hữu sách thậm chí thập loại chúng sinh vân vân và vân vân. Thì có lẽ giây phút đó hãy kiếm được cơ hội nhiều hơn và nghe nhiều hơn, đúng không? Chứ bây giờ mà nghe thấy cái tính nhau. Rồi, nhưng mà chúng ta phải tới chân thành kết thúc là chúng ta đã hiểu được tự tánh thuận hành hoặc là phụ nữ, đó là ở các chú